chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955 Thanh Phong Giới Dương Duệ Tương Đương. Chương 955 Thanh Phong Giới Dương Duệ Tương Đương. Trần Thanh Thanh lập tức đáp lại nó nói. An Lạp, đáp ứng chuyện của ngươi quyết không nuốt lời. Kiếm Linh lại mở miệng nói. Yêu cầu chờ 10 vạn năm sao? Chỉ cần ngươi trong bụng chiến thần giáng sinh, hắn là có thể tìm ra vô số cái tới. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt tỏa sáng nói. Thật sự, Kiếm Linh vẻ mặt ngạo khí nói. Lão nương mỗi cách 1 vạn năm nhất định phải dùng ăn 1 quả hóa hình quà. Như vậy mới có thể hóa hình. Lúc trước hắn chính là thân thủ vì ta đào tạo 1 cái hóa hình cây ăn quả lâm viên. Cảm giác Kiếm Linh nói lời này thời điểm, nàng chung quanh đều ở phát ra ẩn hình phấn hồng phao phao giống nhau, toàn bộ linh hồn đều trầm sâm. Ở cái loại này tốt đẹp cảnh giới chung, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên hỏi. Ở nơi nào, Kiếm Linh chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, yên lặng trở về câu. Không biết, hắn quá thần bí, rất nhiều bí mật ta cũng không biết, ta đi. Cái gì đều gạt ngươi đều không cho ngươi biết. Người rốt cuộc thích hắn cái gì? Nhân cách mị lực của hắn, đặc biệt ôn nhuận cái loại này. Cảm giác, ta đều là một cái sống ở trong địa ngục, bị đào trái tim ác quỷ. Hắn lại có bản lĩnh đem ta tâm cấp ấm trở về. Bổ khuyết ta nội tâm chỗ trống. Trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy ôn nhu chiến thần, ở Trần Thanh Thanh nhận chi. Chiến thần kia đều là thực hung thần ác sát sát thần. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật cái loại này, nhưng nghe Kiếm Linh hình dung. Cũng không phải như vậy, chỉ là nghe Kiếm Linh thanh âm ôn nhu nói ra lời này tới. Nàng đều có thể tưởng tượng ra giờ phút này Kiếm Linh biểu tình rốt cuộc có bao nhiêu nhu, yên lặng. Ăn một ngụm tư đồ phong làm sườn heo chua ngọt, chỉ cảm thấy ngọt tới rồi đầu quả tim, cảm giác trên thế giới này. Chỉ cần ngươi dùng tâm tình yêu. Đều có thể mỹ ra phía chân trời đi, chỉ cần ngươi trả giá. Chỉ cần ngươi thiệt tình yêu nhau, vì ái có thể hy sinh rớt chính mình bất luận cái gì hết thảy, như vậy. Vô luận nhiều ít cái đời đời kiếp kiếp, bọn họ tình yêu đều sẽ không bị ma diệt, sẽ có tái kiến là lúc nhưng bỗng nhiên nghĩ đến. Chiến thần nếu thật là nàng trong bụng hoa nhi nói. Về sau nàng không phải cho này Kiếm Linh đương bà Trần Thanh Thanh trực tiếp bị một ngụm. Cơm tẻ cấp sạc tới rồi. Khụ khụ khụ khụ khụ. Nước mắt thiếu chút nữa chưa cho sạc ra tới. Tư đồ phong đi đến bên người nàng. Thế nàng nhẹ nhàng chụp phủi phía sau lưng nói. Như thế nào liền sạc tới rồi. Trần Thanh Thanh cũng không dám nói chính mình rốt cuộc suy nghĩ. Chút cái gì, Ni Ma Hiên Viên Kiếm phải biết rằng khẳng định sẽ nhất kiếm chém chết nàng đi. Nhưng nàng cũng không biết, nàng tưởng này đó Hiên Viên Kiếm đã đều ở trong đầu qua một lần, đều xem thấu, này đó đều quan trọng. Sao, quan trọng là nàng còn có thể tiếp tục nhìn đến kiếp trước người yêu hảo sao? Chỉ cần hắn đầu thai chuyển thế, ai làm hắn thân mụ không phải làm a? Dối dám mấy vấn đề này có cái điều dùng. Không phải Trần Thanh Thanh cũng là người khác hảo sao? Hiên Viên Kiếm đó là nhiều lần trải qua 10 vạn năm lễ rửa tội. Trải qua qua thế gian vô số sinh sinh tử tử người. Đối này đó cực kỳ xem đến xuyên, tư đồ phong cấp Trần Thanh Thanh đánh chén củ sen canh uống xong. Nàng mới hơi chút hòa hoãn hạ, nghiêm trang đem dư lại đồ ăn đều ăn xong rồi. Trong đầu suy nghĩ cái gì? Không ai biết, trong lúc nhất thời não động khai đến vô cùng lớn a. Cơm nước xong sau, Tư Đồ Phong theo Trần Thanh Thanh tính toán cùng đi Sơn Thần Thư Viện đưa tin, Hiên Viên Kiếm la lối. Khóc lóc giống nhau một hai phải đi theo bọn họ cùng đi. Tuyệt đối không đợi tại đây tiên cung bên trong, Tư Đồ Phong dám không đồng ý. Nàng liền dám đại khai sát giới, Côn Luân Kính cùng Phục Hy cầm 2 đại thần khí cản cũng chưa có. Thể ngăn được cuối cùng vẫn là Tư Đồ Phong thân thủ đàn tấu ma âm. Nàng mới ngừng nghỉ xuống dưới, toàn bộ tiên cung đều là nàng chửi rủa thanh. Tiểu tử thúi, ngươi dựa vào cái gì không mang theo lão nương đi ra ngoài. lão nương đều nói, tuyệt đối không lớn khai sát giới. Nhưng Tư Đồ Phong trình yếu không phải sợ nàng giết người, mà là sợ nàng chạy. Lam Giặc Dương còn trong lòng tâm niệm thu phục Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Kiếm đối Lam Giặc Dương mà nói, cũng không chỉ là một phen kiếm, mà là đối cha mẹ niệm tưởng, tiếp theo là Hiên Viên Kiếm có thể nâng lên Lam Giặc Dương thân phận, cho hắn cùng Trương Phương Phương tương lai, tăng thêm một chút tự tin, rốt cuộc tại thân phận thượng. Hắn cùng Trương Phương Phương cách xa quá lớn, Thái Nguyên Thiên Tôn kia mắt cao hơn đỉnh người. Rất khó tiếp thu hắn loại này ở thiên giới tương đương với tiểu tử nghèo giống nhau tồn tại, có Hiên Viên Kiếm, thượng cổ đệ nhất đại thần khí, chính là một cái vô danh tiểu bối, cũng không ai dám xem thấp hắn, Tư Đồ Phong có thể nói là vì bọn họ này người đi đường chung. Bất luận cái gì một người đều nghĩ đến thực thông thấu, mang theo Trần Thanh Thanh bá một chút. Chớp mắt công phu liền không có, Hiên Viên Kiếm tức giận đến chết khiếp. Muốn hủy diệt nơi này, lại vẫn như cũ nhịn xuống không bỏ được làm như vậy, mất mát đến cùng cái hai tử nàng. Đối mặt toàn bộ trống trải tiên cung, thiếu chút nữa không khóc ra tới, mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh xuất hiện ở rừng đào về sau. Liền trực tiếp tế ra thần quy đưa bọn họ đi thượng thần thư viện, Tư Đồ Phong thực lực đã là đứng đầu thượng thần, nhưng vẫn như cũ tưởng từ đầu đi thượng thần thư viện tu luyện, theo đạo lý thí nghiệm điểm chỗ đó là không cho quá, nhưng hắn lại là phía trên trực tiếp công đạo xuống dưới. Có thể hàng không trực tiếp thông qua, bởi vậy nhẹ nhàng đã vượt qua tới rồi Trần Thanh Thanh bát. Đầu thí nghiệm thời điểm, nàng kêu một cái khẩn trương a, ngàn vạn không cần thí nghiệm ra ta yêu pháp. Ngàn vạn không cần, tuy rằng Tư Đồ Phong đã thế nàng thiết hạ cái chán, trấn an quá nàng bảo đảm thí nghiệm không ra, nhưng nàng vẫn là lo lắng a. Bị trắc ra là yếu, như vậy về sau cũng đừng tưởng lại đến thượng thần thư viện đi học, không chừng còn có thể bị vây. Ồ, yêu tộc cùng thần tộc tuy rằng hiện tại rất nhiều vạn năm chưa từng có chiến tranh rồi. Đại đa số đều là thần tộc cùng ma tộc chém giết, nhưng yêu tộc cùng thần tộc cũng là từng có chiến tranh thời điểm, thần tộc con dân có bị chết ở yêu tộc trên tay. Yêu tộc cũng có con dân chết ở thần tộc trong tay, những cái đó chết trận thần tiên bọn hậu bối. Đối yêu tộc tuyệt đối là thâm ghét cay ghét đắng giác. Bị phát hiện chân thân, tuyệt đối đủ Trần Thanh Thanh uống một hồ thượng thần thư viện chuyên môn phụ trách thí nghiệm đồ. Cổ con vẻ mặt ôn hòa trấn an nàng nói, tiểu nha đầu đừng sợ, thực mau là có thể xong việc nhi, chủ yếu kiểm tra một phen ngươi tiên lực. Trần Thanh Thanh ra vẻ trấn định nói, ta không có sợ, ta chỉ là sợ ngươi một không cẩn thận liền kiểm tra ra ta yêu lực mà thôi, nhưng lại không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Kiểm tra thực mau liền đi qua, hai người bị truyền tống trận pháp truyền tống vào thượng thần thư viện, lập tức liền có hai cái thư đồng mắt nhìn thẳng lại đây nghênh đón bọn họ. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy trong đó một cái thực quen mắt, như thế nào giống như Thanh Phong giới Dương Duệ. Thư đồng ở thiên giới là một loại thực hèn mọn chức nghiệp, thực lực cũng đều là cái loại này không cao, chậm chạp không có tiến triển tiểu tiên, vì có thể tới thượng thần thư viện cọ khóa linh tinh mới có thể làm thư đồng, đó chính là một cái tương đương như nô bộc chức nghiệp, rất ít người sẽ yên tâm trung ngạo khí cho người ta làm nô bộc. Nàng đáy lòng không khỏi thật sâu kinh ngạc, vì đi chứng thực rốt cuộc có phải hay không Dương Duệ. Nàng dừng dưới chân nện bước nói, từ từ, hai cái thư đồng đầu vẫn như cũ là thấp, không dám ngẩng đầu xem. Sợ đường đột bọn họ, có thể thấy được quy củ học được có bao nhiêu hảo. Trần Thanh Thanh lại đi đến cái kia lớn lên giống Dương Duệ thư đồng trước người nói, ngẩng đầu lên, ngoặc kép, hết chương.